Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ta tìm cung chủ, Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, lại nói, không thể dàn xếp, thật sự là thật có lỗi. Hai người ngược lại là lộ ra áy náy 10 phần, cũng là không thất lễ số. Đông Dương bất đắc dĩ, nói, vậy quên đi, ta ngày khác trở lại. Đông Dương dứt khoát rời đi, chỉ là trên mặt hắn vẻ trầm tư rất đậm, đường đường vũ cung, vậy mà không tiếp kiến bất luận cái gì khách tới, chuyện kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Rời đi vũ cung về sau, Đông Dương vây quanh một ngọn núi đằng sau, lập tức đằng không mà lên, trực tiếp từ tầng mây bên trong bay vào vũ cung, minh không được, liền đến ngầm, cũng không thể không công mà lui, rất nhanh. Đông Dương liền đến vũ cung chủ phong bên trên, quan sát từng cái phương vũ cung tông chủ đại điện, vô thanh vô tức rơi xuống, rơi vào cửa điện bên ngoài. Lập tức, hắn còn chưa kịp đi xem đại điện bên trong tình huống, liền nghe đến trong điện truyền tới một thanh âm, các ngươi cân nhắc thời gian đã đến, đã vẫn như cũ gian ngoan không thay đổi, cũng đừng trách ta, quả nhiên xảy ra chuyện. Đông Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đẩy ra kia đóng chặt cửa điện, trong điện tình huống cũng nhìn một cái không sót gì đập vào mắt bên trong, lại lập tức cảm nhận được từng đạo vô hình ánh mắt tập thân. Nhiều như vậy ánh mắt lập tức tập thân, Đông Dương cũng có chút xấu hổ, chắp tay cười nói, tại hạ Đông Dương, cố ý tới bái phỏng quý cung cung chủ, không biết vị nào là a. Dạng này ngữ khí, ấn lý thuyết ở nơi như thế này, là có chút sơ qua bất kính, nhưng Đông Dương thân phận cũng không tầm thường, kia là Trường Sinh Quan truyền nhân, thân phận không thể so với vũ cung chi chủ thấp, nói như vậy cũng là không tính không ổn. Đông Dương, Trường Sinh Quan Đông Dương, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, có thể nói giờ phút này đứng tại đại điện bên trong người, thấp nhất đều là siêu phàm sơ cảnh cao thủ. Nếu là bọn họ bên trong còn có người chưa nghe nói qua Đông Dương danh hào, vậy liền thật là không hỏi thế sự. Đông Dương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thuận thanh âm nhìn lại, Đông Dương liền thấy Mộc Phi Vũ. Hắn hôm nay cũng đã là siêu phàm, cũng là không rơi Đông Dương nhiều ít, chỉ là hắn so Đông Dương lớn hơn một tuổi. Phi Vũ huynh, đã lâu không gặp. Mộc Phi Vũ cười cười, làm sao ngươi tới đây? Theo lý thuyết, Đông Dương đến đây vũ cung bái phỏng, không có khả năng không có người bẩm báo liền tiến đến. Đông Dương nhẹ a một tiếng, nói, ta vốn là chính thức bái phỏng, nhưng thủ vệ đệ tử nói quý cung có khách quý, không cho ta tiến, nhưng ta tìm quý cung chủ có việc, cũng chỉ có thể tự tiện bay vào. Mộc Phi Vũ lập tức giật mình, khẽ cười nói, không sao, chỉ là cung chủ không tại, người chỉ sợ muốn một chuyến tay không? Không tại, Đông Dương nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, liếc nhìn một chút trong điện song phương, hỏi lần nữa, không biết cung chủ lúc nào trở về, chỉ sợ là không trở lại. Mộc Phi Vũ cũng là thành thật trả lời, lúc đầu chuyện này cũng không có gì, hiện tại chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra tình huống không đúng. Nếu là vũ cung cung chủ sẽ còn trở về, cũng sẽ không phát sinh chuyện trước mắt. Quả nhiên, Đông Dương lông mày lại là nhíu chặt. Thái học viện viện trưởng, đại hạ thiên tử, vũ cung cung chủ đều lần lượt biến mất, chắc hẳn kiếm môn chi chủ, đao sơn chi chủ cùng hồng sơn chi chủ tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ vực ngoại ma tộc bên ngoài, Đông Dương thật sự là nghĩ không ra còn có người nào có thể có năng lực như vậy. Sự tình nghiêm trọng, Đông Dương huynh, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu? Mộc Phi Vũ cùng Đông Dương gặp nhau thời gian không dài, thậm chí là rất ngắn, nhưng hắn xem Đông Dương là tri kỷ, đối với hắn tự nhiên giải rất sâu, luôn luôn vân đạm phong khinh Đông Dương, bây giờ lại trao mày. Nếu không có cái gì vô cùng trọng yếu sự tình, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như vậy. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, không biết đương nhiệm cung chủ là ai, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Nghe vậy, Mộc Phi Vũ lập tức cười khổ nói. Để Đông Dương huynh chê cười. Vũ cung tạm thời vô chủ. Vô chủ, kia tạm thời là ai quản lý? Tạm thời không ai. Lão cung chủ không có tuyển định người thừa kế. Mộc Phi Vũ tự giễu cười một tiếng. Nói, như thế có. Chính là tại hạ. Chỉ là, Đông Dương thần sắc hơi động. Liếc nhìn một chút đám người. Nói, ta hiểu được. Phi Vũ huynh, đây vốn là ngươi Vũ cung nhà mình việc nhà. Ta thân là một ngoại nhân. Tự nhiên không dễ chịu hỏi. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ. Vậy liền không thể không hỏi. Có cần giúp một tay hay không? Lời nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đây cũng không phải là Đông Dương câu nói này đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Mà là hắn một cái siêu phàm sơ cảnh. Coi như nhúng tay, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì. Mà lại, Đông Dương còn có trường sinh quan truyền nhân thân phận. Có há có thể tùy ý nhúng tay người khác việc nhà. Đông Dương, đây là ta Vũ cung việc nhà. Cho dù ngươi là trường sinh quan truyền nhân, cũng không nên nhúng tay trong đó. Tả cung chủ kinh trọng rốt cục mở miệng. Đông Dương gật gật đầu. Nói, nếu là bình thường, ta tuyệt sẽ không nhúng tay quý cung việc nhà. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ. Ta nhất định phải nhanh cùng quý cung chủ nhân mới nói chuyện. Đông Dương, để người ở chỗ này đều có chút mê hoặc. Đến cùng là chuyện gì vội như vậy? Lại phải cứ cùng Vũ cung chủ nhân ở trước mặt đám. Chu gia gia chủ Chu Rời cười nhạt nói. Vậy ngươi có thể đứng tại chúng ta bên này. Mà lại, coi như ngươi khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta rất nhanh cũng sẽ tuyển ra Vũ cung chủ nhân mới. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đạt thành mong muốn. Đông Dương lắc đầu, nói. Biết ta vì cái gì không có lựa chọn các ngươi bên này sao? Còn xin chỉ giáo. Rất đơn giản, lão cung chủ chọn chúng Phi Vũ huynh, để khi người thừa kế. Đây là danh chính ngôn thuận, mà các ngươi hiện tại hành vi chính là mưu quyền soán vị. Như Phi Vũ huynh đức hạnh không đủ, các ngươi làm như vậy ngược lại là không gì đáng trách. Nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn không phải người như vậy, ngược lại là ấn chứng là các ngươi đức hạnh không đủ. Mà lại, như Phi Vũ huynh trở thành Vũ cung chi chủ, vậy ta sau đó phải nói sự tình, sẽ lại càng dễ đạt thành. Còn có chính là trọng yếu nhất, đó chính là các ngươi hôm nay tuyệt sẽ không thành công. Coi như ta không nhúng tay vào, kết quả vẫn là đồng dạng. Buồn cười, kinh trọng lạnh lùng chế giễu một tiếng, căn bản không thèm để ý Đông Dương nói. Thậm chí hiện tại, coi như Đông Dương đứng tại Mộc Phi Vũ phía bên kia, hắn cũng không quan trọng. Một cái siêu phàm sơ cảnh, coi như so sánh siêu phàm đỉnh phong lại như thế nào, căn bản không thay đổi được cái gì. Đông Dương cũng không để ý, ánh mắt chuyển tới Mộc Phi Vũ trên thân, nói: Phi Vũ huynh đã đạt được lão cung chủ cho phép, chắc hẳn Vũ cung cung chủ khiến giới cũng ở trong tay ngươi đi. Mộc Phi Vũ cũng không có phủ nhận, gật đầu nói: đúng vậy, cung chủ khiến giới chính là Vũ cung chi chủ thân phận tượng trưng, như là đại hạ thiên tử Ngọc Tỷ truyền quốc, có nó thì danh chính ngôn thuận. Đã như vậy, Phi Vũ huynh vì sao không cần hóa giải nguy cơ lần này? Lời này để giữa sân tất cả mọi người thần sắc cũng hơi khẽ động, nhưng càng nhiều bất đắc dĩ cùng khinh thường. Nếu là kinh trọng thật lưu ý cái gì cung chủ khiến giới, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Hiện tại, Mộc Phi Vũ coi như xuất ra cung chủ khiến giới, kinh trọng bên này người cũng sẽ không nghe theo. Căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng Mộc Phi Vũ cũng rất là ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, Đông Dương huynh, ngươi làm sao lại biết cung chủ khiến giới có thể hóa giải nguy cơ lần này? Bởi vì ta là trường sinh quan truyền nhân. Thì ra là thế. Ta lúc đầu đang chuẩn bị dùng. Vừa vặn ngươi đã đến. Vậy ngươi liền bắt đầu đi. Đừng quản ta. Mộc Phi Vũ gật gật đầu. Xuất ra cung chủ khiến giới mang bên phải tay ngón trỏ. Lập tức nghiêm sắc mặt. Nói với kinh trọng. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, cũng liền đừng trách ta. Kinh trọng thần sắc cũng không hiểu trịnh trọng lên. hắn cũng sẽ không tin tưởng Mộc Phi Vũ đang cố lộng huyền hư. Hắn đã tự tin như vậy, nhất định có chỗ ỷ vào. Mà cái này ỷ vào liền đến từ hắn trong tay cung chủ khiến giới. Ngay sau đó, Mộc Phi Vũ trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hoành kiếm ý. Khí thế mạnh, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Không có gì sánh kịp phong mang, làm cho tất cả mọi người đều lảo đảo lui lại. Nhất là nguyên bản liền đứng tại Mộc Phi Vũ người bên cạnh. Càng là như vậy, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Mộc Phi Vũ. Nhìn xem trên người hắn toát ra cường hoành kiếm ý. Lại rất nhanh, mỗi người bọn họ ánh mắt đều tụ tập tại cung chủ khiến giới bên trên. Nhập thánh đỉnh phong kiếm ý. Kinh trọng sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Vạn vạn không nghĩ tới. Cung chủ khiến trong nhẫn lại còn có vũ cung chi chủ kiếm ý. Nhập thánh đỉnh phong kiếm ý. Bây giờ, Mộc Phi Vũ tựa như là một cái hàng thật giá thật nhập thánh đỉnh phong. Cường đại khí cơ chấn nhiếp toàn trường. Lại đã có đầy đủ năng lực nghiền ép toàn trường. Đủ để miểu sát bất luận kẻ nào. Có lẽ, nhập thánh đỉnh phong kiếm ý tồn tại thời gian có hạn. Nhưng dù chỉ là trong nháy mắt, cũng có thể miểu sát kinh trọng bên này tất cả mọi người. Tuyệt không có khả năng có người may mắn thoát khỏi. Kinh trọng cùng Chu rời sắc mặt đều phi thường khó coi. Lại đang cố gắng ngăn cản áp lực cường đại kia. Mồ hôi không ngừng chảy xuống. Vỡ vụn im ắng. Làm sao có thể. Kinh trọng rất là chấn kinh. Thân là vũ cung tả cung chủ. Hắn vậy mà không biết cung chủ khiến trong nhẫn còn có nhập thánh đỉnh phong kiếm ý. Một bước sai, từng bước sai, Mộc Phi Vũ cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đường đường vũ cung chi chủ chi vị là như thế tùy tiện đều có thể đắc thủ sao? Ngươi cho rằng vũ cung chi chủ đổi vị, sẽ không có tuyệt đối ỷ vào sao? Cung chủ đã lựa chọn để cho ta tiếp vị, chẳng lẽ lại không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao? Ngươi cho rằng lão cung chủ sẽ trơ mắt nhìn xem vũ cung nội loạn. Mà không làm bất luận cái gì đối sách sao? Tiếng nói rơi, kinh trọng bên này tất cả mọi người. Đột nhiên là nhao nhao thổ huyết trở ra. Mỗi người sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chấn kinh càng đậm, Mộc Phi Vũ đem kiếm ý thu liễm. Nhưng không có hoàn toàn biến mất. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không muốn ở cái địa phương này giết người. Các ngươi đi thôi. Lời này vừa ra. Đông Dương ngược lại là mỉm cười, không nói gì, nhưng người còn lại thì là giật mình lại ngoài ý muốn. Kinh trọng bên này người cũng là như thế, từ nhập thánh đỉnh phong kiếm ý xuất hiện về sau, bọn hắn liền nghĩ đến mình kết cục, nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện cứu vãn. Mộc Phi Vũ bên này người cũng là kinh ngạc vạn phần. Phụ thân của hắn, cũng là hữu cung chủ Mộc Thanh Dương gấp giọng nói. Phi Vũ. Hắn có thể không đối những cái kia đi theo kinh trọng dưới người tử thủ. Nhưng kinh trọng người này lại không thể lưu. Dù sao hắn là chuyện này chủ mưu. Lại là nhập thánh sơ cảnh cao thủ. Đem nó thả đi. Không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô tận. Không đợi hắn nói xong. Mộc Phi Vũ chỉ lắc đầu nói. Dù sao đồng môn một trận. Lại sự tình cũng không có đến mức không thể vãn hồi. Cứ như vậy đi, các ngươi đi thôi, rời đi vũ cung đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.